Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Phần 143. Chương 148. Mà thế trải qua nguy hiểm 14. Đối phương ba người cũng là thường thường bên ngoài lan lê. Bò lết sinh tồn người. Nhưng thật ra có thể nghe ra tới này đó chuyện xưa đều là thật sự mà không phải bịa đặt. Có một ít chi tiết. Nếu không có trải qua quá, là vô pháp bịa đặt ra tới. Cho nên, cầm đầu nam tử phán đoán, Tề Tư Nguyên nói chính mình hai người là từ thành phố S chạy nạn đến thành phố A căn cứ. Đại khái không phải lời nói dối, nhưng nam tử cũng không có bởi vậy liền thả lỏng cảnh giác. Hắn kêu lên một cái đồng bạn nói nhỏ vài câu, cái kia đồng bạn liền hướng tới cửa thành chạy tới. Mấy cái nói chuyện với nhau như vậy lớn lên thời gian. Chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có bất luận cái gì một người tham gia tiến vào. Bọn họ ánh mắt hoặc là chết lặng hoặc là lạnh nhạt hoặc là vui sướng khi người gặp họa. Còn có một ít là Tề Tư Nguyên không thể nói tới. Lại làm hắn cảm giác được không thoải mái ánh mắt, nam tử làm đồng bạn rời đi, tựa hồ là muốn đi nghiệm chứng cái gì. Tóm lại, hắn cũng không có đối Tề Tư Nguyên cùng tiểu loli động thủ. Cũng không có tính toán muốn phóng hai người rời đi, Tề Tư Nguyên đảo cũng không vội. Kỳ thật chính là thả hắn đi hắn cũng không địa phương khác nhưng đi. Cuối cùng vẫn là muốn vào thành nhìn xem, không bằng tĩnh xem này biến. Lúc này, bởi vì bên này người càng vây càng nhiều, mấy cái cửa thành thủ vệ thấy, đang muốn đi tới do hỏi cái gì đâu. Nơi xa, liền truyền đến ô tô tiếng gầm rú, cửa thành thủ vệ tựa hồ đối này vài tiếng nổ vang thập phần quen thuộc. Tức khắc cũng không rảnh lo bên này vây xem đám người. Một đội người chỉnh chỉnh tề tề mà hướng bên ngoài đại lộ chạy qua đi. Sau đó cửa thành ra tới càng nhiều thủ vệ bắt đầu duy trì trật tự. Đem cửa thành hai bên xếp hàng đám người hướng bên cạnh đuổi. Cấp cửa thành lưu ra một đạo rộng đến cũng đủ chiếc xe song song chạy con đường. Nguyên bản nhắm chặt trầm trọng cửa thành cửa chính, cũng ở chậm rãi mở ra. Xem ra, là có cái gì đại nhân vật muốn tới. Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ mà một bên cùng nam tử giằng co. Một bên đứng ở ven đường quan vọng nơi xa xử tới chiếc xe. Thực mau là được xử lại đây tam chiếc xe, thống nhất kích cỡ. Grand Cherokee, mà thế còn có thể khai loại này xe, đủ thổ hào, đường tam chiếc xe xếp hàng từ Tề Tư Nguyên trước mặt xử qua thời điểm. Xe đột nhiên ngừng lại, Tề Tư Nguyên ám đạo không ổn, sẽ không lại có phiền toái đi tìm tới đi. Lần này những người này, thoạt nhìn nhưng thập phần không dễ ứng phó. Nguyên bản cũng không bởi vì bị ba cái dị năng giả vây quanh mà khẩn trương tiểu loli. Lúc này lại đột nhiên khẩn trương lên, tựa như phía trước ở trong rừng cây tránh ở Tề Tư Nguyên phía sau như vậy. Nàng lại đem đầu chôn ở Tề Tư Nguyên sau lưng, liền ở Tề Tư Nguyên bởi vì tiểu loli phản ứng mà có chút khẩn trương thời điểm. Từ lúc đầu đệ nhất chiếc xe, xuống dưới một người nam nhân, bất quá chờ chân chính nhìn thấy người thời điểm, Tề Tư Nguyên ngược lại không như vậy khẩn trương, người này Tề Tư Nguyên nhận thức. Hoặc là nói, người này Tề Tư Nguyên gặp qua, kia một thân không nhiễm một hạt bụi màu trắng hiu nhàn trang. Ở mấy cái giờ phía trước, bọn họ vừa mới gặp qua, chẳng qua lúc ấy bạch y nam tử vẫn là một người. Chưa từng tưởng, trở về thời điểm, liền biến thành một cái đoàn xe, nghĩ đến như vậy một cái thoạt nhìn quyền cao chức trọng người cũng không có khả năng một người ra. Cửa. Đêm qua Tề Tư Nguyên gặp được hắn thời điểm, hẳn là hắn nhìn đến trường học phương hướng nổ mạnh khởi xương khói sau. Lẻ loi một mình trước tiên tới xem xét, sau lại cùng đại đội hội hợp, chẳng qua không biết, hắn cuối cùng đi tìm kỵ sĩ đoàn không có. Cũng không biết hắn người muốn tìm được rồi không có. Bạch Y Nam Tử mục tiêu thực rõ ràng, chính là bôn Tề Tư Nguyên mà đến, nhưng là... Hắn ánh mắt cũng không có dừng ở Tề Tư Nguyên trên người, mà là dừng ở Tề Tư Nguyên sau lưng tiểu loli trên người. thấy Bạch Y nam tử chiều bên này đi tới, nguyên bản vây xem Tề Tư Nguyên cùng tiểu loli đám người đều lặng lẽ sau này lui một mét, mà nguyên bản coi chừng Tề Tư Nguyên dị năng giả tắc có vẻ có một ít vô thố. Hắn không biết, có phải hay không bởi vì chính mình hành vi, mới giật mình động vị đại nhân vật này. Tề thiếu soái, ta chỉ là hoài nghi bọn họ có thể là, phía trước ngăn lại Tề Tư Nguyên người lúc này có chút lắp bắp mà đối Bạch Y nam tử giải thích nói. Họ Tề, thành phố A căn cứ, người cầm quyền. Tề Tư Nguyên trong đầu lập tức toát ra một cái tên. Tề Văn Nguyên, hắn nhớ tới chính mình ở kỵ sĩ đoàn thời điểm. Còn giả mạo nhân gia đệ tới. Tề Văn Nguyên đêm qua ở tìm một cái trắng nõn 20 tuổi tả hữu nam tử. Xem ra, hắn đệ quả thực rời nhà đi ra ngoài. Đáng sợ thiên phú kỹ năng thêm thành. Tề Tư Nguyên tưởng, người nọ nói còn không có nói chuyện. Liền thấy Tề Văn Nguyên phất phất tay. Cái này phất tay không chỉ có là làm hắn câm miệng. Vẫn là làm hắn tránh ra. Trong lúc này, Tề Văn Nguyên liền khóe mắt dư quang đều không có quét đến hắn. Nam tử đã có chút sợ hãi lại có chút thất vọng. Rũ đầu cùng đồng bạn cùng nhau. Tễ trở về trong đám người. Cũng cùng người khác giống nhau quan vọng lên. Ngươi tên là gì? Tề Văn Nguyên nhìn chằm chằm tiểu loli thật lâu. Tầm mắt mới rốt cuộc trở lại Tề Tư Nguyên trên người tới. Tề Tư Nguyên không kiêu ngạo không xiểm định mà trả lời nói. Thần sắc rất là bình đã mơ siêu đã không có bởi vì Tề Văn Nguyên xuất hiện mà cảm thấy khẩn trương. Cũng không có bởi vì nguy cơ giải trừ mà cảm thấy may mắn. Có điểm ý tứ, Tề Văn Nguyên cười khẽ một chút. Cái này cười làm hắn uy áp cảm thiếu một ít, ngươi là một cái thủy hệ dị năng giả. Tề Tư Nguyên minh bạch. Tề Văn Nguyên cuối cùng vẫn là đi qua kỵ sĩ đoàn. Xem ra hắn từ kỵ sĩ đoàn nơi đó, thu hoạch một ít tin tức, cho nên, cũng mỗi tất yếu phủ nhận. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Tề Văn Nguyên cũng không để ý chính mình cái này ở người khác thoạt nhìn thập phần chân quý thủy hệ. Dị năng, hắn lại đây mục tiêu, là bôn chính mình phía sau tiểu loli. Người phía sau hài tử hẳn là cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Nếu có thể nói, đem nàng giao cho ta đi, Tề Văn Nguyên bình đạm mà nói. Phảng phất hắn muốn một người, giống như là mượn cái hỏa như vậy bình đạm mà tùy ý. Tề Văn Nguyên nói âm vừa ra, Tề Tư Nguyên liền cảm giác được phía sau loli đôi tay. Gắt gao mà chế trụ chính mình bả vai, thân thể cũng trở nên cứng đờ lên. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, nếu là hắn cùng tiểu loli tách ra về sau, kia lại phát sinh cái gì, hắn có thể mặc kệ, nhưng là, hắn cùng tiểu loli ước định còn không có hoàn thành, liền không khả năng lấy như vậy phương thức đem tiểu loli giao ra đi. Vô luận ở vào cái dạng gì tuyệt cảnh cùng hiểm cảnh, đây là hắn ít nhất nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, cũng là hắn cốt khí. Tề Văn Nguyên tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị cự tuyệt. Vẻ mặt của hắn mang theo một tia ngạc nhiên, nhưng thật ra cũng không có tức giận ý tứ. Ở chỗ này, chọc giận ta, là sẽ người chết, người không sợ chết sao? Thực lực cách xa, mặc kệ ta có nghĩ, có sợ không, đáng chết thời điểm tóm lại là muốn chết. Tề Tư Nguyên bình đạm mà trả lời. Tiến vào cái này game kinh dị hệ thống. Vốn dĩ nên tùy thời làm tốt tử vong chuẩn bị, nếu hắn hiện tại liền đã chết, cũng không phải cỡ nào lệnh người kinh ngạc sự tình, bọn họ này đó người chơi, chưa chắc liền cường đến qua NPC, chỉ là duy nhất tiếc nuối chính là, không biết Tiếu Mạc Hàng ở đâu, bọn họ đều còn không có thấy mặt trên đâu, mỗi lần đều vội vội vàng vàng, Tề Văn Nguyên lại là cười, người không cần lo lắng. Ta muốn cái này tiểu hài tử, không phải phải đối nàng làm chút cái gì không tốt sự tình. Nàng là một dị năng giả, người biết đến đi, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, Tề Văn Nguyên cũng gật đầu tiếp tục nói. Nàng dị năng thập phần đặc thù, ta thực coi trọng nàng năng lực, cho nên ta hy vọng nàng có thể lưu tại căn cứ này. Nàng sẽ có được sở hữu cao giai dị năng giả sở có được hết thảy đãi ngộ. Nói như vậy, người cũng không muốn đem nàng giao cho ta sao? Nếu là cái dạng này lời nói, người không nên hỏi ta, người hẳn là hỏi một chút nàng chính mình ý kiến. Tề Tư Nguyên như cũ bình tĩnh. Hắn trước nay liền không nghĩ tới muốn từ nhỏ loli trên người được đến cái gì. Nếu tiểu loli chính mình nguyện ý cùng Tề Văn Nguyên đi, Tề Tư Nguyên đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Như vậy hắn cũng coi như hoàn thành hứa hẹn, người nói đúng, Tề Văn Nguyên tán đồng gật gật đầu. Sau đó tận lực hòa hoãn thanh âm đối tránh ở Tề Tư Nguyên sau lưng tiểu loli nói. Ta biết ngươi năng lực, ta lý giải ngươi, yêu cầu ngươi, ta tưởng, ngươi không có địa phương đi, cũng nhất định không nghĩ lại quá từ trước sinh sống đi. Ta bảo đảm, ngươi theo ta đi, không còn có bất luận kẻ nào năng động ngươi. Người sẽ phát huy chính mình lớn nhất tác dụng, dựa vào chính mình năng lực được đến hết thảy, tiểu loli tránh ở Tề Tư Nguyên sau lưng. Vẫn không nhúc nhích, ta biết người không tín nhiệm người khác, cho nên ta không cùng người nói tín nhiệm, chúng ta nói giao dịch như thế nào. Tề Văn Nguyên cũng rất có kiên nhẫn, hơn nữa này đây bình đẳng đối đãi người trưởng thành tư thái. Ý đồ cùng tiểu loli nói chuyện, ca. Dùng đến như vậy phiền toái sao? Dùng đến như vậy đối một tiểu nha đầu nói chuyện sao? Ăn nói khép nép, theo một cái táo bạo thanh âm, đoàn xe đệ nhị chiếc xe cửa xe bị mở ra, trong xe xuống dưới một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi một thân hưu nhàn trang, sắc thật là trắng nõn sạch sẽ, Tề Tư Nguyên nhìn cái kia người trẻ tuổi liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, xem ra Tề Văn Nguyên người muốn tìm là tìm được rồi. Đừng hồ nháo, hồi trên xe đi. Tề Văn Nguyên xoay mặt đối người trẻ tuổi kia nói. Chẳng qua, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, đại khái là bởi vì như thế, cho nên người trẻ tuổi cũng hoàn toàn không sợ hãi Tề Văn Nguyên trách cứ. Ngược lại là một đường đã đi tới, ta ca là thành phố A căn cứ thiếu soái, cũng là ngũ cấp kim hệ dị năng giả. Người khác có thể cùng ta ca nói thượng một câu liền vinh quang vô cùng. Các ngươi còn làm bộ làm tịch chăng cái gì sói đuôi to. Người trẻ tuổi là trực tiếp hướng về phía Tề Tư Nguyên tới. Cách thật xa Tề Tư Nguyên là có thể cảm nhận được đến từ người trẻ tuổi trên người đối hắn địch khí. Thật là kỳ quái, lần đầu tiên gặp mặt, đầu ra lớn như vậy địch khí. Theo người trẻ tuổi từ đệ nhị chiếc xe trên dưới tới. Chỉ so với hắn lạc hậu một bước, còn có một người khác cũng từ trên xe xuống dưới. Người kia xuống xe thời điểm là cúi đầu, nhưng hắn đi xuống xe sau ngẩng đầu lên đối Tề Tư Nguyên mỉm cười thời điểm. Tề Tư Nguyên sửng sốt một hồi, Tề Tư Nguyên như thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ tại đây loại tình cảnh hạ, thấy này trương quen thuộc mặt. Uy, ta và ngươi nói chuyện đâu? Một bàn tay ở Tề Tư Nguyên ngực đẩy một chút. Tề Tư Nguyên chính nhìn người quen ngây người đâu, không hề phòng bị mà bị đẩy một cái lảo đảo, hắn phía sau còn cõng một cái hài tử đâu, tức khắc liền có vẻ có vài phần chật vật. Văn Hải, đừng hồ nháo, hồi trên xe đi. Tề Văn Nguyên bắt được đệ đệ tay. Đối hắn tùy hứng có vẻ có một ít đau đầu, liền không, Tề Văn Hải khí hống hống mà đối chính mình ca ca nói. Toàn bộ thành phố A căn cứ. Có ai dám như vậy cùng ngươi nói chuyện, còn không phải là một cái cấp thấp thủy hệ dị năng giả sao? Ta có thể so hắn lợi hại nhiều. Hơn nữa, hắn cư nhiên to gan lớn mật, còn dám ở bên ngoài giả mạo ta. Người như vậy, ngươi nên hung tợn mà cho hắn một cái giáo huấn, mà không phải ôn tồn mà cùng hắn nói cái gì đạo lý. Loại người này, nhất hiểu được nịnh nọt, đầy trời trao giá. Chương 149 mà thế trải qua nguy hiểm 15 chính là Tề Tư Nguyên lúc này nhưng không có tâm tư để ý. Tới trước mắt cãi nhau một đôi huynh đệ, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Tề Văn Hải phía sau, người quen nhìn. Đã lâu không thấy, Tề Tư Nguyên, người nọ một trương ôn tồn lễ độ mặt. Cười đến liền giống như Tề Tư Nguyên lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm như vậy. Là có chút nhật tử không thấy. Bạch canh, biệt lai vô dạng, Tề Tư Nguyên đáp, một ngữ hai ý nghĩa, thắc phúc của ngươi, bạch canh cười, phảng phất tựa như thật sự bằng hữu hồi lâu không thấy hàn huyên giống nhau. Hướng hắn những lời này, Tề Tư Nguyên liền biết, người này chỉ sợ là đem Bạch Quý chết cũng coi như ở chính mình trên đầu. Hết chương.